Chương 1479, hết sức căng thẳng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chiếu khắp nơi, từ không trung quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy một cái quanh co khúc hữu kỵ sĩ đội ngũ, bọn hắn chính là ở Cẩn Vương quốc kỵ sĩ đoàn. Sáng sớm hôm nay, ngày mới tối tăm mở mịt hiện ra, bọn hắn liền ăn điểm tâm xong chờ xuất phát, mỗi vị kỵ sĩ cũng phá lệ có nhiệt tình, phảng phất không có chút nào khốn đồng dạng. Rồi đi tở dần sở bá tức lôi kéo dây cương thao túng chiến mã, đi tại đội ngũ ở giữa, phía trước đại diện chính là dò đường kỵ sĩ, đằng sau thì là dân binh đẩy lương thực. Bá tước đại nhân, nhóm chúng ta đại khái đêm muộn thời gian liền có thể gặp gỡ phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ đoàn. Phạm tư đại kỵ sĩ trầm giọng nói. Tờ dần sờ bá tước nhíu nhíu mày, đáng tiếc nói, muộn sao xem ra không có biện pháp tránh khỏi. Hắn lo lắng muộn tác chiến rất bất lợi, không đơn thuần là đối phương sẽ chân tay luôn cuống. Đồng dạng, phía bên mình kỵ sĩ QNZ không có biện pháp thấy rõ đường cùng ai là địch nhân ai là người một nhà. Dạng này một trận chiến dịch xuống tới, phần thắng có thể nói là rất thấp, khả năng bất cứ lúc nào bị đối phương cho phản sát cũng khó nói. Đúng vậy à, dạng này liền có chút khó giải quyết, duy nhất giải quyết biện pháp chính là nhóm chúng ta muộn dừng lại, tóm lại bọn hắn cũng là sẽ dừng lại chỉnh đốn, chờ đến ban ngày nhóm chúng ta lại tiến đi truy kích thế nào. Phạm Tư đại kỵ sĩ đề nghị. Tạm thời chỉ có dạng này. Ta cũng không muốn tại muộn cái gì cũng không thấy được thời điểm, đi chỉ huy kỵ sĩ tác chiến. Tờ dần sờ bá tức cẩn thận nói. Phạm Tư đại kỵ sĩ một mặt vẻ tán đồng, nói, ta QNZ, chàng chiến dịch này nhóm chúng ta cũng không thể thua. Tờ dần sờ bá tước điểm nhẹ phía dưới, nói, muộn phái nhiều kỵ sĩ ra ngoài đi, nhường bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm phờ lẹn đờ đế quốc đám người kia. Minh bạch. Phạm Tư đại kỵ sĩ gật đầu đáp. Thời gian đi thẳng tới muộn, ạt nổn thành kỵ sĩ đoàn đi tới mặt khác một chỗ bình địa, ở nơi đó dựng lên một đỉnh lều vải, hiện lên từng đống đống lửa. Tờ dần sờ bá tức ngồi tại chu trong trứng đồng, nhét nước trà nói, cũng kiểm tra cẩn thận sao phụ cận có hay không phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ. Yên tâm đi bá tước đại nhân, đã kiểm tra xong mấy lần, hiện tại chu vi cũng hiện đầy chúng ta kỵ sĩ. Phạm Tư đại kỵ sĩ nói, kỳ thật, bọn hắn tại đến nơi này thời điểm, liền phát có nhân sinh lửa hạ trại vết tích. Căn cứ địa lý vị trí tới nói, rất rõ ràng, Flander đế quốc kỵ sĩ đoàn ở chỗ này hạ trại qua, mà cách nơi này nửa ngày nhiều cự ly chính là sơn cốc lối vào. Do xét kỵ sĩ nói như thế nào tờ dần sờ bá tức hỏi. Phạm Tư đại kỵ sĩ nuốt xuống miệng y bên trong nhai lấy đồ ăn. Nói, bọn hắn hạ trại tại cách nhóm chúng ta nửa ngày cự ly bên ngoài, đây là ngày hôm qua liền xuất phát kỵ sĩ dò xét đến. Dựa theo vậy cũng là, bọn hắn chú đóng ở cửa vào sơn cốc chỗ. Tờ dần sở bá tức nghi ngờ nói. Đúng vậy đại nhân, chính là chỗ đó. Phạm Tư đại kỵ sĩ nhấp một ngụm trà. Tờ dần sở bá tức cắn một cái tanh nồng vị rất nặng thịt dê, hỏi. Nếu như nhóm chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát, ước chừng Lu Cờ Na Ho có thể gặp được phở lẽn đở đế quốc người. Phạm Tư đại kỵ sĩ đặt chén trà xuống, suy tư một cái nói, nếu như nhóm chúng ta vẫn là buổi sáng hôm nay cái này thời gian liền xuất phát, cùng bảo trì loại tốc độ này, buổi chiều liền có thể gặp gỡ bọn hắn. Buổi chiều sao cái này thời gian điểm vừa vặn. Tờ dần sờ bá tức hài lòng gật đầu. Hoa hoa hoa hết ộp tiếp tục vang lên, ở Cẩn Vương quốc các kỵ sĩ QNZ tiến vào mộng đẹp, chu vi đứng gác kỵ sĩ đổi một đợt lại một đợt. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Cẩn Vương quốc kỵ sĩ đoàn lại lần nữa tụ họp lại, hướng phía cửa vào sơn cốc tiến lên. Bá tước đại nhân, hôm qua muộn ngủ còn tốt chứ? Phạm Tư đại kỵ sĩ quan tâm nói, nhìn thấy cái trước mắt quầng thâm phá lệ nặng. Tờ dần sờ bá tước ho nhẹ vài tiếng. Nói, một muộn không ngủ, dã ngoại con muỗi thật sự là nhiều lắm. Phạm Tư đại kỵ sĩ gãi gãi mặt, nói, hoàn toàn chính xác, dã ngoại không thể so với tòa thành, bất quá nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Nhường các kỵ sĩ nhanh lên đi đường. Tờ dần sờ bá tức trầm giọng nói. Hắn thật không muốn tiếp tục muộn ngủ ở giã ngoại, các loại con muỗi đốt để cho người ta bực bội không thôi, tăng thêm liên miên không dứt tiết ộm, dế mèn âm thanh, càng làm cho người sụp đổ. Như ngài mong muốn. Phạm tứ đại kỵ sĩ khẽ gật đầu ra hiệu, nhường kỵ sĩ trưởng bắt đầu đi truyền lệnh. Đạp đạp đạp họa ở Cẩn Vương quốc kỵ sĩ đoàn một mực đi vào, cơm trưa cũng là vừa ăn vừa đi đường, các kỵ sĩ cũng qua loa ăn một chút cứng rắn lương khô. Thời gian đi thẳng tới xuống buổi trưa 4 giờ hơn, ở Cẩn Vương quốc kỵ sĩ đoàn bởi vì mấy ngày nay đi đường đều là sáng sớm muộn bỏ, tăng thêm ở giữa có một ngày là theo trong rừng rậm ghé qua. Mặc dù nói kỵ sĩ đoàn đi trong rừng rậm rất dễ dàng không có trật tự, cùng sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là gặp gỡ địch nhân tập kích. Nhưng cũng may hết thể cũng còn thuận lợi, bọn hắn theo trong rừng rậm đi xuyên qua về sau, thời gian có thể rút ngắn rất nhiều. Một tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy về phía tờ dần sở bá tước, báo cáo, bá tước đại nhân, nhóm chúng ta phía trước chính là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kỵ sĩ đoàn. Tờ dần sờ bá tước giơ cao lên trường kiếm trong tay, cất giọng hô, phạm tư, phân phó, nhường các kỵ sĩ hết tốc độ tiến về phía trước, địch nhân ngay tại phía trước. Vâng, đại nhân. Phạm tư đại kỵ sĩ lập tức đáp. Đạp đạp đạp phạm tư đại kỵ sĩ xuất lĩnh lấy hơn 1 vạn tên kỵ sĩ, hướng phía trước mênh mông đùng đưa chạy tới. Vẹn vẹn nửa giờ. Cần Vương quốc kỵ sĩ đoàn liền đuổi kịp Phở Lẽn Đờ Đế quốc kỵ sĩ đoàn. Địch tập địch Phở Lẽn Đờ Đế quốc kỵ sĩ lời còn chưa nói hết, liền trong cổ mũi tên ngã xuống. Các kỵ sĩ, giết phạm tư đại kỵ sĩ cất giọng hô, rút ra kỵ sĩ bội kiếm liền vọt vào đám người. Nguyên bản tờ dần sờ bá tức là nhường hắn ở phía sau nhìn, ai biết rõ đại kỵ sĩ không nguyện ý đang đợi, liền dẫn người xông vào đằng trước. Phở Lẽn Đờ Đế quốc kỵ sĩ bởi vì đột nhiên xuất hiện tập kích, lập tức loạn trận cước, một chút còn có thanh tỉnh kỵ sĩ liên tục hô to địch tập, có đã chạy đi đằng trước báo cáo phỉu nữ vương. Song phương giao chiến phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vũ khí tiếng va chạm, các kỵ sĩ tiếng hò hét, còn có khôi giáp ở giữa va chạm càng lớn tiếng. Cần vương quốc kỵ sĩ đoàn nối đuôi nhau mà ra, tinh anh kỵ sĩ giữ trước tiên phong ra sức giết địch. Phở Lẽn Đờ Đế quốc kỵ sĩ đoàn mặc dù nhiều người, nhưng là bởi vì tại chật hẹp trong sơn đạo, căn bản không phát huy ra nhân số ưu thế xảo. Tương phản bọn hắn tinh anh kỵ sĩ toàn bộ cũng tại phía trước, phía sau kỵ sĩ đại bộ phận đều là hậu cần cùng trông giữ lương thảo dân binh, căn bản ngăn cản không nổi cần vương quốc kỵ sĩ đoàn giết chóc. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.